Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 789, quang ám vô cực. Nhanh như vậy liền cuộc chiến thứ ba, trận chiến này lại thắng. Tần Vương nhưng là tam liên thắng trực tiếp tấn cấp. Trận thứ ba người khiêu chiến tất không phải kẻ yếu. Nếu không cái khác thiên tôn sẽ không cho phép nó trở thành Tần Vương thủ lôi trận chiến cuối cùng. Người khiêu chiến sẽ là ai chứ? Bên trong chiến trường bên ngoài, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Không có ai nghĩ đến 15 cái nguyên thủy đài chủ bên trong. Trước hết nhất mở ra cuộc chiến thứ ba lại là Tần Trường Phong. Nếu như nói hai cuộc chiến trước lúc đông đảo chờ đợi khiêu chiến thiên tôn nhóm còn có thể kiên nhẫn ngắm nhìn lời nói. Như vậy một cái sáng đến rồi cuộc chiến thứ ba liền tuyệt sẽ không cho phép lại có tương đối kẻ yếu. Lên đài, bởi vì loại kia cùng với báo tiễn đưa Tần Trường Phong 3 tháng tấn cấp. Cho nên, trận này cực kỳ trọng yếu cuộc chiến người khiêu chiến. Ít nhất phải bị tuyệt đại đa số người tham chiến tán thành. Nếu không lên không được lôi đài, giây lát, truyền tống chi quang dần dần tản đi, lộ ra nó hình dáng, mọi người nhất thời kinh ngạc, lại là hư không tịnh chủ, đây chính là cường cực một vực nữ chiến thần A, dự tuyển chiến 9 thắng bại một lần, hơn nữa kia bại một lần là thua ở tiên vương thiên tôn trong tay, cho nên rất nhiều người cho rằng nàng đơn thuần vận khí không tốt. Nếu không cực khả năng ủng chiếm cứ một cái nguyên thủy đài chủ chi vị. Tục truyền nàng có một nửa hư không thú huyết mạch, trưởng hư không đại đạo trung cực áo nghĩa, một cây thần mâu nứt thương vũ, chiến lược kinh vạn giới. Quan trọng nhất là hắn cùng hư vương quan hệ thân mật. Khó trách đông đảo thiên tôn sẽ đáp ứng nàng trở thành Tần Vương cái thứ ba người khiêu chiến. Lôi đài trong thế giới người khoác óng ánh chiến giáp, toàn thân giống như lưu ly không một hạt bụi nữ tử khuôn mặt hiển lộ về sau. Ngoại giới trong nháy mắt ầm ĩ khắp trốn hỗn loạn, đủ lời để đủ kiểu ngôn luận đều có. Phần lớn đều khẳng định vị này dự tuyển chiến lấy được 9 thắng bại một lần chiến tích nữ thiên tôn. Rất bất phàm, thành danh so mộc thần thiên tôn cùng đấu uyên đều sớm. Thực lực đánh giá cũng càng cao. Ta vì hư vương báo thù mà đến. Hắn từng là đạo lữ của ta. Tên này nữ thiên tôn hiển hóa là nhân hình pháp tướng. Trên người chiến giáp phảng phất lấy hư không ngưng kết mà thành. Dưới ánh mặt trời chiết xạ thần thánh hào quang. Tay cầm một cây hơi mờ chiến mâu. Mũi thương lấp lóe lạnh lẽo đại đạo hàn quang. Đứng ở Tần Trường Phong trước người. Thần sắc lạnh lùng, đạm mạc mở miệng, trực tiếp điểm minh ân oán, giết phu mối thù không đội trời chung, lẽ ra nên như vậy, nhưng hư vương, người mạnh hơn hắn sao? Tần Trường Phong hỏi, tiểu mạc hiển hóa ra dữ tợn đáng sợ ma thần bản thể. Tựa hồ có chút nhàm chán, cho nên hơi có vẻ bực bội đào động lợi trào. Tần Trường Phong ngồi ở trên lưng của nàng, bàn tay ở tại có vảy chi chít đỉnh đầu khẽ vuốt. Làm cho nàng an tâm chớ vội. Trước kia ta không bằng hắn. Nhưng hắn nếu hiện tại còn sống, khả năng không bằng ta. Hiển nhiên, nàng ý tứ là cho dù hư vương sống đến bây giờ tu vi một mực tinh tiến. Cũng có thể là so ra kém nàng. Mà không chết tại đấu chiến lôi đài bên trên hư vương không kịp nàng. Cái này rất đáng sợ rồi. Tương đương biến tướng chắc chắn chính mình có chiếm cứ 18 vô thượng thiên tôn cuối cùng mấy cái. Danh ngạch thực lực, Tần Trường Phong lại hỏi. Nữ tôn muốn mở ra sinh tử chiến. Tịnh không nữ chủ hỏi lại. Lấy Tần Vương cái thế oai hùng. Chắc hẳn sẽ không cự tuyệt ta cái này cơ khổ quả phụ thỉnh cầu. Tần Trường Phong thản nhiên nói. Nếu như nữ tôn nhất định phải kiên trì, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Ta đứng tại một người tốt trên lập trường khuyên nữ tôn tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ càng sau lại. Làm quyết định, không cần, đứng tại một cái đạo lữ trên lập trường. Ta không có lựa chọn nào khác. Tịnh không nữ chủ thoại âm rơi xuống. Thân thể liền đã hóa quang tiến lên. Sát ý nứt nát cửu thiên. Cùng hư vương khác biệt. Nàng am hiểu hơn cùng người chém giết gần người. Đồng thời, một đầu đem trận chiến này biến thành sinh tử chiến chỉ lệnh phát ra. Chờ đợi Tần Trường Phong xác nhận. Mà Tần Trường Phong lời nói đều đã nói ra ngoài. Tự nhiên không có đổi ý đạo lý. Lập tức tiếp nhận, ông Tịnh không nữ chủ thân ảnh như điện. Chớp mắt vạn trường, theo nàng tiến lên, thế giới lôi đài đột nhiên lâm vào sáng choi ánh sáng minh cùng vô biên hắc ám thay nhau luân hồi. Nàng biết rõ Tần Trường Phong có thể vì, cho nên không có thi triển không có ý nghĩa chiêu thức. Đối mặt ở giữa liền mở ra đại đạo vô thượng áo nghĩa. Một bước quang minh, một bước hắc ám, nàng phảng phất hóa thân sáng thế cổ thần. Nói muốn có ánh sáng, thế giới liền quang minh sáng chói. Nói muốn chôn cất đời, thế giới liền vĩnh dạ trầm luân. Làm lôi đài thế giới rộng lớn vô cùng, có thể so với một ngôi sao. Mà giờ khắc này tại chỉ toàn chủ dưới chân không ngừng luân hồi. Trắng cùng đen không ngừng đan xen. Quang minh cùng tịch diệt không ngừng luân chuyển. Thậm chí cho người ta một loại nếu không phải mỗi một tòa lôi đài đều lẫn nhau độc lập. Đám này động sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hư không hết thảy 18 tòa lôi đài cảm giác. Đây là hắc ám chín thành, quang minh chín thành. Hai loại đỉnh cấp đại đạo trung cực áo nghĩa hợp đạo. Tần Trường Phong không biết đây có phải hay không là từ dự tuyển dương đến nay. Lần thứ nhất có hai loại hơn chín thành đại đạo pháp tác hợp đạo tình huống trên lôi đài xuất hiện. Nhưng cái này lại nhất định là hắn lần thứ nhất thấy đến. Hơn nữa còn là hắc ám cùng quang minh này hai đại từ xưa đối lập đỉnh cấp pháp tác. Mặc dù không vào vô thượng pháp tác liệt kê. Thế nhưng gần như chỉ ở phía dưới, cả hai hợp đạo có thể diễn hóa vô hạn khả năng. Áp đảo vạn đạo phía trên, quang minh, có được nhiều loại đặc tính, như là sáng ngời, cực nhanh, sinh cơ cùng với nhiệt lượng vân vân. Những thứ này đặc thù, mỗi một loại tìm kiếm đến cực hạn sau đều có thể chạm tới quang minh đại đạo tương ứng trung cực áo. Nghĩa lấy chín thành pháp tắc tu vi nhiều nhất, chỉ có thể nắm giữ trong đó một hai loại. Mà Tịnh không nữ chủ nắm giữ trung cực áo nghĩa chính là cực nhiệt. Người đời cho rằng nóng đến từ lửa, nhưng mà sự thực là lửa ra đời ánh sáng, sau đó mới có nóng. Bởi vậy quang mới là nóng đầu nguồn. Giờ này khắc này, làm vô thượng nữ tôn lấy chân trái bước ra quang minh lúc. Toàn bộ thế gian liền bị cực hạn quang minh bao phủ. Tùy theo mà đến chính là kinh khủng nóng bỏng, tràn ngập toàn bộ thế giới. Đại địa bên trên hết thảy đều trong nháy mắt hòa tan. Sông núi núi lớn, cổ lâm thương sinh, có nóng chảy thành dòng nham thạch, có trực tiếp hóa thành tro bụi, có khí hóa vì dáng mây. Liền phảng phất toàn bộ lôi đài thế giới tiến vào viễn cổ viên thứ nhất thần dương bên trong. Vô tận quang nhiệt bên trong, vạn vật chúng sinh đều sẽ bị đồng hóa thành ánh sáng và nhiệt độ một bộ phận. Ngay sau đó, khi nàng chân phải hạ xuống lúc, toàn bộ thế giới lại chớp mắt lâm vào hắc ám. Xa không phải đưa tay không thấy được năm ngón có thể hình dung. Đó là một loại xen lẫn vô biên cô tịch trí ám đen. Từ quang minh cực hạn đến hắc ám cực hạn, chuyển biến không chỉ là để cho người cực kỳ khó chịu tầm nhìn. Đáng sợ hơn là nhiệt độ, làm hắc ám phủ xuống thời giờ. Nguyên bản bao phủ thế giới nóng bỏng đúng là trong nháy mắt biến mất. Không có dấu hiệu nào cực hàn giáng lâm. Cái này rét lạnh, đồng dạng không phải phổ thông rét lạnh. Mà là tuyệt đối cực hàn. Trong vũ trụ thấp nhất nhiệt độ là cái gì? Không phải là cái gì vạn niên hàn băng, cũng không phải cái gì cửu u nước suối, mà là vũ trụ chỗ sâu nhất u minh cực địa. Cái chỗ kia không có tinh thần, không ánh sáng minh, không có sinh mệnh, không có bất kỳ cái gì vật chất. thậm chí ngay cả một tia năng lượng cũng không tồn tại. Là cả vũ trụ cổ xưa nhất mà kinh khủng táng địa. Bất kỳ vật gì tiến vào nơi đó đều sẽ đình chỉ vận động. Cho dù là cơ bản nhất hạt, quang tiến vào nơi đó đều sẽ bị đóng băng. Mà sinh linh đi vào kết cục duy nhất chính là trong nháy mắt trở thành điêu khắc. Bởi vì dù là tiên nhân, tạo thành kỳ thân thể hạt cơ bản cũng thời điểm ở vào vận động bên trong. Những thứ này hạt thông qua lực hút cùng sức đẩy ảnh hưởng lẫn nhau. Ngưng tụ ở chung một chỗ mới hợp thành hoàn chỉnh cá thể. Cho nên khi những thứ này hạt đình chỉ vận động lúc, liền chờ tại mất đi hoạt tính. Cùng tử vong không khác, nói cách khác, nếu như đem tạo thành thân người hạt cơ bản coi như là vô số hành tinh cùng các loại thang trời, như vậy nhân thể liền tương đương với một cái tiểu vũ trụ. Làm trong tinh không thiên thể ngừng vận chuyển rồi, vũ trụ sẽ như thế nào? Yên tĩnh lạnh lẽo, quang minh cùng hắc ám luân chuyển, cực nhiệt cùng cực hàn thay nhau. Bất kỳ cái gì một loại một mình xuất hiện đều là tuyệt thế sát chiêu. Cả hai tề xuất chính là đạo tịch sát phạt. Chiến trường bên ngoài trực tiếp màn sáng trước. Rất nhiều người thí luyện đều cảm giác muốn ngạt thở. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua trong hình. Hư không cùng đại địa hoặc là thành cho bay. Muốn tiêu diệt đông lạnh vỡ thành bột mịn. Cảnh tượng đáng sợ. Hết thảy đều tại biến mất. Thậm chí phong tỏa lôi đài thế giới phòng hộ lồng ánh sáng đều tại một cái quang ám luân hồi dưới. Trực tiếp sụp đổ. Trước đây không lâu, U Trần Thái Tử một kích cuối cùng mặc dù xúc động phòng hộ. Để cho vết nứt dày đặc, có thể cuối cùng chưa thể đánh vỡ. Mà Tịnh Không Thiên Tôn một kích này mới bắt đầu. Liền phá vỡ bình chướng. Lực lượng kinh khủng dư ba chút xuống mà ra. Phụ cận hai tòa lôi đài trước hết nhất bị liên lụy. Sau đó là ở bên ngoài trong hư không xem cuộc chiến đông đảo thiên tôn. Có người hoảng sợ biến sắc hướng về sau trước tiên hướng về sau lùi gấp. Thế mà cảm giác tự thân không thể thừa nhận. Này làm cho bọn hắn trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn. Ngay cả dư ba đều chống cự không được. Chênh lệch lớn như vậy. Bọn hắn còn có cái gì tư cách lên đài khiêu chiến? Trên thực tế, nếu chỉ là đơn thuần quang minh hoặc hắc ám, bọn hắn cũng còn không đến mức sợ hãi. Chân chính đáng sợ là cực nóng cùng cực đông không ngừng tuần hoàn. Tại thế gian, không thể phá vỡ thuần cương rất khó bị bình thường hỏa dung hóa. Nhưng nếu đem hắn thiêu đến xích hồng về sau lấy nhiệt độ thấp cấp đóng, lặp đi lặp lại mấy lần liền có thể khiến hắn trực tiếp vỡ vụn thành cặn bã. Đây là vũ trụ quy luật cơ bản, cho nên tại tu hành giới đồng dạng áp dụng, chỉ là cả hai đều tăng lên tới một phàm nhân căn bản là không có cách tưởng tượng cấp độ mà thôi. Lấy thủ đoạn giống nhau, có thể làm cho tiên kim mất đi thần tính trở nên yếu ớt. Mà giờ khắc này, Tịnh Không Nữ Tôn chỗ tế ra chính là thế gian cực hàn cùng cực nhiệt. Có đồ vật gì có thể chịu đựng được dạng này lặp đi lặp lại tra tấn? Nhưng quang ám bao phủ xuống Tần Trường Phong nơi đó nhưng thủy chung bình tĩnh. Hắn có thần nguyên kim thân, nhục thân mỗi một cái tế bào đều có chiến thần kim quang thủ hộ. Bởi vậy trước mặt sát phạt mặc dù kinh khủng, nhưng còn không có vượt qua phòng ngự của hắn cực hạn. Huống chi, trở về sau đoạn thời gian gần nhất, hắn đối với nhục thân thần nguyên thiên công vận dụng lại có một loại bất phàm lĩnh ngộ. Bên kia là thông qua cải biến tạo thành thần kinh mạch lạc đạo phù thuộc tính đến nhanh chóng cải biến thân thể thuộc tính, làm cho tạm thời cùng mỗi loại đại đạo pháp tắc tương hợp hoặc giữ lẫn nhau. Dùng cái này để đạt tới giảm xuống sở thụ đạo pháp uy lực mục đích. Thí dụ như trước mắt, làm quang minh tiến đến lúc, Tần Trường Phong liền đem tạo thành mạng lưới thần kinh đạo phù tế bào toàn bộ đổi thành cực âm. Thuộc tính, dùng cái này để chống đỡ nhiệt độ nóng bỏng, trái lại làm hắc ám tiến đến lúc, hắn liền chuyển hóa làm cực dương thuộc tính, để máu trong cơ thể sôi trào, dùng cái này để chống đỡ cực hàn. Đương nhiên, đây chỉ là đơn giản khái quát, trên thực tế trong đó còn xen lẫn hư không, thời gian đến từ sinh tử các loại hắn và tiểu mạc tinh thông pháp tắc đại đạo. Đem tổ hợp đứng lên hình thành chống cự quang ám luân hồi tốt nhất phương án. Lấy hắn bây giờ tu vi, thần kinh nguyên chuyển biến đều có thể trong một ý nghĩ hoàn thành. Chân chính khó được là nội tình, cần hắn đối với các loại đại đạo pháp tắc áo nghĩa đều có tương đương trình độ như thế hiểu rõ. Không nhất định phải ngưng tụ bản nguyên, nhưng ít ra muốn tinh thông, bình thường thiên vương đều không đạt được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.